Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, không coi ai ra gì. Chương 87, không coi ai ra gì vốn là 10 cầm 10 ổn sự tình. Lại bị Hồ Duyên Dũng phá hư, Tô Vũ Bách hiện tại muốn ý giết người đều có. Bất quá Hồ Duyên Dũng nhưng là học viện giáo viên, thật động thủ. Hắn này hình đường đại trưởng lão cũng đừng nghĩ cạn. Huống chi, Hồ Duyên Dũng đánh không lại hắn là không tệ. Nhưng là thật muốn chạy hắn cũng không ngăn được. Nhưng là hắn để ngang Diệp Viễn trước mặt, lại để cho Tô Vũ Bách cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Diệp Viễn hắn hôm nay nhất định phải giết. Tiểu tử này quật khởi quá nhanh. Đây đối với Tô gia tới nói, tuyệt đối là một cái ẩn bên trong uy hiếp. Nếu như để mặc cho Diệp Viễn trưởng thành tiếp, sợ rằng không ra 10 năm. Không, chỉ cần 5 năm liền sẽ trở thành một cái khác Diệp Hàng. Một cái Diệp Hàng đã quá Tô gia nhức đầu. Hai cái Diệp Hàng, bắt lại ta. Được, a, phóng ngựa qua đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao bắt lại ta? Hồ Duyên Dũng lạnh lùng nói, hừ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi. Thấy Hồ Duyên Dũng một bộ heo chết, không sợ khai thủy năng tư thế. Tô Vũ Bách giận dữ, Hồ Duyên Dũng vẫn là Giang Vân Hạc đáng tin tùy tùng. Cùng Tô Vũ Bách từ trước đến giờ không hợp nhau, bình thường hai người liền không có gì sắc mặt tốt, bây giờ liền càng không cần phải nói. Lấy Tô Vũ Bách thực lực, nghĩ muốn bắt linh dịch cảnh tột cùng Hồ Duyên Dũng căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi giết hắn đi. Hồ Duyên Dũng chính là ăn chắc Tô Vũ Bách không dám giết hại đồng môn. Chê cười, ngươi là hình đường đại trưởng lão, muốn động người đó liền động ai, làm sao sẽ không dám đụng đến ta. Bất quá hôm nay ngươi muốn giết Diệp Viễn, trừ phi từ thi thể của ta bên trên đi tới. Đối diện cường đại Tô Vũ Bách, Hồ Duyên Dũng không nhường chút nào. Tốt, tốt, được, mọi người đều thấy được. Hồ Duyên Dũng bảo vệ ma đạo tàn dư, chính là ta đan võ học viện địch. Ta hôm nay đại biểu học viện trừ ma vệ đạo, diệt sát hai cái này phản đồ. Tô Vũ Bách một nói liên tục ba cái, tốt, chữ. Có thể thấy hắn tức giận trong lòng. Nói xong, Tô Vũ Bách khí thế mở hết, ép tới mọi người không thở nổi. Tô Vũ Bách đang muốn động thủ, một bóng người xinh đẹp từ trong đám người đi ra, đứng ở Hồ Duyên Dũng bên người. Tô trưởng lão nếu là cố ý xuất thủ, coi như Nhược Tình cũng là người trong ma đạo. Diệt sát đi, Phong Nhược Tình lời nói này vân đạm phong khinh. Nhưng là phân lượng nhưng là đủ nặng. Người khác không biết thân phận của Phong Nhược Tình, Tô Vũ Bách sao có thể không biết thân phận của Phong Nhược Tình. Tô Vũ Bách tại đan võ học viện địa vị cao hơn nữa, cũng không dám động Phong Nhược Tình một cọng tóc gáy. Hoàng thất gió Nam thị xưa nay khiêm tốn, nhưng là nội tình thâm hậu gia tộc đều biết. Nam Phong gia tộc mới là Tần Quốc đệ nhất đại gia tộc, không ai sánh bằng. Tất cả mọi người đều đối với Phong Nhược Tình xuất hiện cảm thấy ngạc nhiên, bao gồm Tô Vũ Bách cùng Hồ Duyên Dũng. Rất nhiều người không khỏi nghĩ tới một chút âm thầm truyền lưu lưu ngôn phỉ ngữ, bây giờ nhìn lại không phải không có lửa làm sao có khói a. Lúc này các học viên nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt biến thành quái gì. Nguyên lai Diệp Viễn lợi hại nhất không phải võ đạo cùng đan đạo, mà là đuổi theo nữ nhân công phu a. Phong gia cô cháu tại học viện cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng nữ thần, theo đuổi không ít người, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính hy vọng xa vời qua đưa bọn họ đuổi tới tay. Nhưng là Diệp Viễn làm được, lúc này đứng ra cùng hình đường đại trưởng lão phóng đối. Nếu như nói Phong Nhược Tình cùng Diệp Sa một chút quan hệ không có, bọn họ đánh chết cũng không tin. Đương nhiên, người nhiều hơn nhưng là có một loại nữ thần bị tiết độc cảm giác, hận không được đi lên bỏ rơi Diệp Viễn hai bàn tay. tỏ vẻ mình không cam lòng. Chỉ bất quá lúc này bỏ rơi bàn tay, làm sao cũng không tới phiên bọn họ. Phong Nhược Tình xoay người nhìn một cái nằm trên đất không cách nào nhúc nhích Diệp Viễn. Liền vội vàng đi qua đưa hắn đỡ lên, bị mỹ nhân ôm vào trong ngực. Vậy dĩ nhiên là một món vô cùng duyệt tâm sự tình. Nhưng là Diệp Viễn lúc này nửa cái mạng đều đi, nào còn có như vậy cờ bay phất phới tâm tư. Chẳng qua là nghe Phong Nhược Tình trên người tản ra nhàn nhạt thơm dịu, Diệp Viễn cảm thấy tựa hồ phấn chấn một chút. Phong Nhược Tình nhưng là cau mày nói, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn cười thảm rồi một tiếng, hữu khí vô lực nói, ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, không chết được, chẳng qua là bây giờ không có cách nào nhúc nhích. Lục Nhi nàng, Phong Nhược Tình lần nữa cau mày, đều như vậy, còn băn khoăn ngươi tiểu thị nữ, nàng thế nào? Diệp Viễn không để ý tới Phong Nhược Tình giận trách, tự mình hỏi. Phong Nhược Tình thở dài, có ngươi giúp nàng trấn áp hàn khí, tạm thời không có việc gì. Ta biết ngươi hồ đồ, liền đem nàng giao cho Chỉ Nhu, tự mình tới. Nghe được Phong Nhược Tình nói như vậy, Diệp Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, đa tạ, ngày khác nhất định có hậu tạ. Người khác tạ, Phong Nhược Tình tự nhiên không để ở trong lòng, bởi vì nàng cái gì cũng không thiếu. Nhưng là Diệp Viễn bất đồng, hương hắn nguyên khí tứ trọng là có thể luyện chế nhị giai siêu phẩm đan dược. Hắn hậu tả cũng là bảo vật vô giá, để ngươi không nên dính vào, ngươi khăng khăng không nghe. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi gấp cái gì, bây giờ thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, ngươi hài lòng? Phong Nhược Tình nhưng là không đề cập tới tả chữ, mà là oán giận nói. Lời này nghe lại không giống như là oán trách, ngược lại giống như tiểu tức phụ quan tâm. A, ha ha, 10 năm không muộn, ta một khắc cũng không chờ được. Như vậy tiểu nhân vật ta đều phải đợi 10 năm, đó những người khác nên làm cái gì? Diệp Viễn nhưng là bị xúc động, hữu cảm nhi phát nói. Phong Nhược Tình nghe không hiểu Diệp Viễn ý tứ trong lời nói. Bất quá giờ khắc này Diệp Viễn ánh mắt của rất phức tạp, giống như là một thế sự xoay vần lão nhân, mà không phải một cái 15 tuổi thiếu niên. Hắn tới cùng trải qua cái gì? Tại sao có thể có loại này tang thương thê lương ánh mắt? Phong Nhược Tình không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngược lại Diệp Viễn trước phục hồi tinh thần lại, nói, trên người của ta có chữa thương đan dược, bây giờ không nhúc nhích được, ngươi có thể không thể giúp cầm một chút? Không, Phong Nhược Tình theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Diệp Viễn lúc này tình trạng, nhất thời lộ vẻ do dự. Phong Nhược Tình thiên kim khu, khi nào chạm qua thân thể của nam nhân, dù là cách quần áo cũng không khả năng. Ai, liền như vậy, hay là ta tự mình tới đi? Tê, vừa nói Diệp Viễn liền đưa tay hướng lồng ngực của mình mò đi. Mới vừa động thủ liền đau đến hít khí lạnh. Phong Nhược Tình vội vàng nói, được rồi, ta tới. Sau đó, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Phong Nhược Tình đem ngọc tay vươn vào rồi Diệp Viễn vạt áo. A, nữ thần của ta, tại sao? Còn có để cho người sống hay không? Phong lão sư, đừng a, mau buông ra cái nam hài kia, để cho ta tới. Tất cả mọi người đều ở đáy lòng gieo hò, nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Phong Nhược Tình tại Diệp Viễn trong vạt áo lục lọi một hồi, móc ra một chai đan dược. Lúc này nàng đã mặt đầy đỏ bừng, giống như là uống rượu say. Là cái này sao? Phong Nhược Tình đỏ mặt hỏi. Chính là nó. Trong chai thuốc còn có 5 viên đan dược, cầm màu vàng nhạt viên kia cho ta. Diệp Viễn phân phó nói. Phong Nhược Tình đem tất cả đan dược đổ ra, bên trong chỉ có một viên màu vàng nhạt đan dược. Sau đó cầm lên đan dược huy Diệp Viễn uống vào. Uống vào đan dược, Diệp Viễn vốn là sắc mặt trắng như tờ giấy, dần dần hồng nhuận, Được rồi, đem ta đỡ thẳng, ta muốn luyện hóa dược lực. Ngươi nhanh như vậy liền có thể động. Mặc dù biết Diệp Viễn không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng Phong Nhược Tình vẫn là hết sức kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ từng thấy đan dược gì có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả. Diệp Viễn cố hết sức gật gật đầu, bắt đầu luyện hóa dược lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.